Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, đội danh vọng, Tống Khuynh Thành, chẳng lẽ ta nước tàu người tử thương vô số đều là chết vô ích sao? Ngươi phải nhớ lấy ngươi là nước tàu người, bọn hắn là đồ sắt chúng ta người trong nước hậu đại. Chẳng lẽ trăm năm sỉ nhục ngươi cũng quên sao? Lục Ngân Xuyên thanh âm trầm thấp, nhìn chằm chằm Tống Khuynh Thành con mắt như bình tĩnh nước hồ, không có một tia gợn sóng. Ta chưa, nhưng, thế nhưng là đó cũng là quân đội, cùng dân chúng bình thường không có quan hệ. Chúng ta làm như vậy, cùng năm đó R quân có cái gì khác nhau? Tống Khuynh Thành chảy nước mắt, nàng không phải thánh mẫu, cũng không phải không ái quốc, nhưng chỉ nếu là có tâm người, nhìn thấy vừa mới bộ kia hình tượng đều sẽ động dung, sẽ rung động. Những lão nhân kia, tiểu hài, tại chiến hỏa khói lửa hạ đều không chỗ có thể trốn, chỉ có thể sững sờ chờ chết. Ha ha, Tống Khuynh Thành, ngươi quá làm ta thất vọng. Năm đó chúng ta chết liền không có dân chúng bình thường sao? Bọn hắn chưa từng có qua một tia mềm lòng cùng không đành lòng. Ngươi đừng quên năm sao kinh sao lớn sao đồ sao giết. Muốn ta lật lịch sử tư liệu cho ngươi xem sao? Lục Ngân Xuyên cười lạnh một tiếng. Hắn là quân nhân có trách nhiệm, cũng có thiết huyết một mặt. Đối với chuyện này, hắn sẽ không nhượng bộ nửa phần. Ngân Xuyên, ta làm không được, ngươi để cho ta trở về đi. Ta không nhìn tới, đi đối mặt, cái này đối với ta mà nói quá thừa trọng. Tống Khuynh Thành ôm đầu, nức nở nói, nàng chỉ là một cái tiểu nữ nhân, sẽ chỉ trong trò chơi chém chém giết giết rót cầy quái. Chưa hề nghĩ tới trong trò chơi hình tượng có một ngày lại biến thành chân thực, sẽ để cho nàng tận mắt chứng kiến. Nếu như lúc trước nàng không chơi nghịch thiên, có phải là liền sẽ không đụng tới cục diện hôm nay? Không chơi nghịch thiên, nàng có phải là liền sẽ không thu thiên ma thú vì ma sủng? Có phải là liền sẽ không để nó kích phát linh trí? Không có kích phát linh trí, cỗ này vũ khí liền không có tác dụng lớn như vậy. Hết thảy đều vẫn là hào hảo. Tống Khuynh Thành trong ý nghĩ toát ra cái ý nghĩ này. Nàng hối hận, không có khả năng. Lục Ngân Xuyên ngữ khí kiên quyết. Hắn có thể tại bất luận cái gì sự tình thượng đối Tống Khuynh Thành chịu thua. Duy chỉ có chuyện này không thể. Lục Ngân Xuyên, ngươi không phải nói quan tâm ta sao? Vậy ta cầu ngươi, hiện tại thả ta đi đi. Tống Khuynh Thành cũng rất kiên quyết nhìn xem hắn, một bộ kiên quyết biểu lộ. Vâng, ta quan tâm ngươi, nhưng còn có so ngươi chuyện trọng yếu hơn. Ngươi đừng quên, ta vẫn là một người lính. Lục Ngân Xuyên tỉnh táo nói. Tại Lục Ngân Xuyên trong lòng, Tống Khuynh Thành là trọng yếu nhất nữ nhân, lại sẽ không là hắn duy nhất để ý đồ vật. Hắn tâm rất rất lớn. Không phải chỉ có một cái Tống Khuynh Thành liền có thể toàn bộ nhồi vào. Hắn không lại bởi vì Tống Khuynh Thành vài câu không đành lòng không nghĩ đối mặt liền từ bỏ lần. Này cơ hội thật tốt. Hắn vì một ngày này phải đợi quá lâu quá lâu. Không chỉ hắn, còn có quá nhiều người trong nước cũng chờ quá lâu. Ha ha, Lục Ngân Xuyên, quân nhân. Quân nhân là chỉ biết là bốc lên chiến tranh sao? Quân nhân sẽ không đem tên người để ở trong mắt sao? Ta xem là ngươi tự tư tại quấy phá đi. Trận chiến tranh này sẽ mang cho ngươi đến nhiều ít chiến công. Sẽ cho nghịch thiên mang đến bao lớn hồi báo. Ngươi làm ta ngốc sao? Tống Khuynh Thành trên mặt trầm xuống. Nàng từ nhỏ tại gia gia trước mặt lớn lên. Trường kỳ mưa dầm thấm đất dưới, nàng cũng có thể nhìn thấu một vài thứ. Tốt, là ta tư tâm, Vậy ta hiện tại mệnh lệnh ngươi chiến. Lục Ngân Xuyên đáy mắt tụ tập phong bạo, nhìn xem Tống Khuynh Thành. Tống Khuynh Thành rụt cổ một cái, bị ánh mắt như vậy để nàng cảm giác được sợ hãi. Nàng không muốn làm, nhưng là bây giờ nàng lại không dám vi phạm. Đây chính là quân nhân uy nghiêm sao? Trong lúc nhất thời, phòng điều khiển chính bầu không khí ngưng kết. Túc chủ, chúc mừng, lần này giá trị cửu hận gia tăng 1000 vạn. Thu hoạch độ danh vọng 100 điểm ni. Hư vô không gian bên trong, hệ thống âm thanh âm vang lên. Hết chương.